thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 780. Tam tông âm mưu. Sở Thanh Vân gật đầu. Không sai, đã bốn thanh kiếm thật vất vả đều tiến đến Đại Lương Thành, vậy không bằng đợi đến tông môn thỉnh hội sau khi kết thúc, chúng ta trực tiếp đi qua. Theo ta được biết, trốn chiến trường kia hẳn là rời Đại Lương Thành cũng không xa đi. Đối với tứ ấm thần kiếm sự tình, Sở Thanh Vân tiến vào nội môn sau cũng là thăm dò một ít. Hơn nữa hắn thậm chí còn có loại nghi ngờ. Cái gọi là ngàn năm trước Trung Châu cường giả đại chiến, lưu lại chiến trường, rất có thể chính là lưu cho hắn đan đạo truyền thừa vị tiền bối kia, bọn họ năm đó đại chiến thì lưu lại. Bởi vì vô luận là trên thời gian, vẫn là nhân vật phía trên đều là vô cùng ăn khớp. Trung Châu cường giả đại quy mô đến Bắc Vực, loại tình huống này thế nhưng đặc biệt hiếm thấy. Bất quá, nghe được Sở Thanh Vân nói, Đặng Huyên cũng là nhíu mày, nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi tuy là đột phá cảnh giới, bất quá cũng mới là tam cấp võ vương a. Nếu không như vậy đi, ngươi đem địa ấm kiếm bán cho ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều nguyên linh dịch, hoặc người ngươi muốn hắn bảo vật gì, ta cũng có thể giúp ngươi muốn làm biện pháp cho tới. Tứ ấm thần kiếm là bốn thanh chìa khóa. Có thể quá nhiều lấy được một bả, đến lúc đó liên hợp hai người khác cùng đi tôn giả nơi truyền thừa thời điểm cũng có thể nhiều một phần quyền phát biểu. Thực lực ta Đặng sư tỷ ngươi liền không cần lo lắng, ngươi liền chịu trách nhiệm liên lạc hai người bọn họ, đến lúc đó chúng ta cùng đi là được. Đúng, ngàn vạn phải nhớ lấy bảo thủ bí mật, bằng không, vạn nhất tin tức để lộ, vậy coi như không tốt. Sở Thanh Vân tận lực căn dặn một câu. Tứ ấm thần kiếm, sở dĩ trên cơ bản bị tất cả mọi người bỏ qua, nguyên nhân chính là địa ấm kiếm tìm không được. Bất quá một khi tứ ấm thần kiếm góp đủ sự tình truyền đi, có lẽ, ngay cả các tông nội ngoại cửa trưởng lão cũng chưa chắc ngồi được. Dù sao, đây chính là liên quan đến tại một cái tôn giả nơi truyền thừa. Được rồi, ta đi liên lạc hai người kia, tông môn thỉnh hội sau, chúng ta cùng nhau đi tới. Còn như bảo mật sự tình, ngươi liền yên tâm tốt, chuyện liên quan đến mỗi người lợi ích, ai cũng không muốn để cho thiên vương cảnh cường giả nhúng tay vào, tự tìm phiền toái. Đặng Huyên do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Bất quá trong lòng nàng cũng là thở dài. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Thanh Vân chỉ là tam cấp vũ vương cảnh giới, sẽ cùng ba cái lục cấp võ vương cùng nhau đi thăm dò tôn giả nơi truyền thừa. Đây không thể nghi ngờ là quá nóng ruột điểm. Thế nhưng, Sở Thanh Vân chẳng những là ở huyết tông di tích trong giúp qua nàng nhiều lần, trở lại trong tông môn lại đã cứu nàng mệnh, sở dĩ Đặng Huyên quyết định đến lúc đó coi như là phiền toái một chút, cũng nhiều giúp Sở Thanh Vân một cái, dẫn hắn một lần tốt. Võ hoàng cảnh luận võ, thánh cực tông cảnh ngộ cùng vũ vương cảnh không sai biệt lắm. Ở vào một loại bị đánh áp, cơ hồ không có chút nào tồn tại cảm giác trạng thái. Mà Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông hai tông võ hoàng cảnh cũng là dị thường đẩy mạnh, liên tiếp xuất thủ đi khiêu chiến dư 10 cái nhỏ yếu tông môn võ hoàng cảnh. Thiên Kiếm Tông vài vị cường lực võ hoàng bị Thánh Cực Tông liều cách lưỡng bại câu thương. Điều này làm cho Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông hai tông võ hoàng cảnh môn lộ vẻ được so với trước kia bọn họ môn hạ cửu cấp võ vương môn càng tự tin. Bọn họ thậm chí còn đi thử một chút, khiêu chiến Phù Khôi Tông võ hoàng cảnh. Bất quá, cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Phù Khôi Tông ở Bắc Vực chẳng những là đan đạo phía trên cầm cờ đi trước, võ đạo cũng là cũng không so Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông yếu, thậm chí so Thánh Cực Tông còn phải mạnh hơn một chút. Bởi Thánh Cực Tông luận võ phía trên thảm bại, môn hạ rất nhiều đệ tử đều là trên đường liền rời đi, phản hồi tông môn nơi ở tạm thời. Sở Thanh Vân xem một lúc sau cũng là cùng Tề Hạo đám người cùng nhau phản hồi nơi ở tạm thời. Trên đường, bọn họ liên tiếp nghe được Bắc Vực mấy người đối Thánh Cực Tông nghị luận càng là sắc mặt khó coi, trong lòng nghẹn nổi giận trong bụng. Thánh Cực Tông thật đúng là yếu a, chẳng những là bị Thiên Kiếm Tông tùy ý ngược, ngay cả Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông đều có thể đơn giản đánh bại bọn họ. Bắc vực tam đại tông môn có tiếng mà không có miếng, A Thánh Cực Tông võ hoàng cảnh không được, phía dưới Vũ Vương cảnh lại càng không đi, một đại không bằng một đại A. Xem ra Thánh Cực Tông cũng không cái gì đáng sợ nha, luận võ, vậy mà không sánh bằng phía dưới Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông, không biết luận đan sẽ như thế nào. Luận đan khẳng định cũng không sánh bằng Phù Khôi Tông. Hơn nữa nghe nói Tử Vân Tông cùng Thiên Nhai Tông hai tông đan đạo cũng là rất mạnh, nói không định lại sẽ lại lần nữa bị làm hạ thấp đi. Hắc, luận đan thảm đi nữa bại, còn mặt mũi nào khi này Bắc vượt tam đại tông môn. Nghe những thứ này khiến người ta tức giận nghị luận. Thánh Cực Tông rất nhiều đệ tử trong lòng đều là hận không được xuất thủ đi giáo huấn bọn họ. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là khắc chế. Đánh bọn họ, sẽ cho Thánh Cực Tông lưu lại một bắt nạt kẻ yếu mượn cớ, đánh không lại Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông, liền lấy chúng ta những tông môn này ngoại nhân đến diếu võ dương oai. Lời như vậy chắc chắn sẽ đối với Thánh Cực Tông tình cảnh họ vô đơn chí. Hơn nữa, những người này đều là theo Bắc vực các nơi, thậm chí đều có theo Tầm Huyết chi địa chạy tới quan sát tông môn thịnh hội, bọn họ ở không lâu sau liền sẽ đem tông môn thịnh hội tình huống truyền tới Bắc vực các nơi. Đến lúc đó Thánh Cực Tông suy tàn tin tức này cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc vực. Luận võ triệt để sau khi kết thúc, Đại Lương thành Thiên Kiếm Tông nơi ở tạm thời bên trong một chỗ trong mật thất. Thiên Kiếm Tông hai cái võ hoàng cảnh trưởng lão, Tử Vân Tông một trưởng lão, còn có Thiên Nhai Tông một trưởng lão. Tựa hồ là đang âm mưu thương nghị cái gì. Một lão, lần này tông môn thịnh hội luận võ, đa tạ Thiên Kiếm Tông hết sức giúp đỡ a. Đúng vậy, một lão, lần này có thể may mắn có các ngươi Thiên Kiếm Tông cường giả xuất thủ, chúng ta mới có thể triệt để dưới áp chế Thánh Cực Tông a. Nghĩ đến bọn họ những người đó biểu tình, ta đều là không nhịn được nghĩ muốn cười a, ha ha ha. Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông hai người, sau khi nói xong đều là cười ha ha lên. Bất quá Thiên Kiếm Tông hai người trên mặt cũng là không chút nào tiếu ý, ngược lại là có chút u ám. Điều này làm cho Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông hai người cười gượng hai tiếng sau đều là xấu hổ dừng lại, trong lòng có chút chột dạ. Cười xong sao? Cười xong có thể hay không hãy nghe ta nói câu. Một lão thanh âm khàn khàn nói ra. Trong lòng hai người run lên, vội vàng bồi thượng khuôn mặt tươi cười. Một lão ngài nói, lần này đối phó Thánh Cực Tông võ hoàng cảnh, chúng ta Thiên Kiếm Tông tổn thất nặng nề, các ngươi cũng là tận mắt thấy. Ta lời thừa cũng không nói nhiều, tám giọt lực lượng bản nguyên, còn có các loại hoàng cấp chữa thương đan dược, hai người các ngươi tông, một người gánh chịu một nửa đi. Một lão nắm quải trượng, ánh mắt u ám nói ra, chuyện này, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông hai người đều cũng có chút do dự. Loại chuyện này trước đó cũng không thương lượng qua. Hơn nữa, hoàng cấp chữa thương đan dược chuyện nhỏ, nhưng bốn giọt lực lượng bản nguyên, đây chính là rất then chốt, rất quý giá á. Làm sao, ta Thiên Kiếm Tông ra người lại ra sức, kết quả còn làm một tổn thất nặng nề, liền võ hoàng cảnh đều trọng thương 7-8 cái, chẳng lẽ các ngươi ngay một bên nhìn sao? Một lão khí sắc đã biến được u ám đáng sợ. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 781, luận đan quy tắc. Thấy một lão dù muốn nổi đó, Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông hai người kia đều là lạnh cả tim, vội vàng đáp ứng. Một người một nửa, đem Thiên Kiếm Tông tổn thất cho bằng phẳng. Thấy hai người gật đầu, một lão khí sắc cuối cùng là hòa hoãn một ít. Cái này còn tạm được, luận võ sự tình đã coi như là giải quyết, Thánh Cực Tông thảm bại, danh tiếng quét xác. Tiếp đó, luận đan sự tình tựu xem các ngươi hai tông nên bố trí, chúng ta Thiên Kiếm Tông đã bố trí xong, bất quá, các ngươi hai tông cũng nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ đan đạo thực lực mới được, tốt nhất có khả năng vượt trên Phù Khôi Tông một đầu. Như vậy, chúng ta Thiên Kiếm Tông mới phải ngay trước toàn bộ Bắc Vực đưa ra cho các ngươi thay thế Thánh Cực Tông Tam Đại Tông Môn, đưa ra mới Bắc Vực Tứ Đại Tông Môn sự tình. Một lão nói xong, Tử Vân Tông trưởng lão kia cũng là bỗng nhiên nói ra. Một lão, luận võ phía trên Thánh Cực Tông đã thất bại thảm hại, lúc đó thằng Thánh trực tiếp đưa ra, đem bọn họ đá ra Tam Đại Tông Môn không phải là tốt rồi. Làm gì còn phải lại cộng thêm luận đan cửa ải này. Một lão mắt lé nhìn hắn một cái, khóe miệng nâng lên một chút xem thường nụ cười. Các ngươi cho rằng Tam Đại Tông Môn, vì sao có thể trở thành là Tam Đại Tông Môn? Tam Đại Tông Môn đều là từng đi ra tôn giả, mà Thánh Cực Tông càng là cổ xưa nhất truyền thuyết xuất qua một vị thánh giả. Như vậy Tông Môn, danh vọng ở Bắc Vực ăn sâu bén rễ mấy ngàn năm. Há là lần một lần hai thất bại, là có thể hủy diệt căn cơ. Các ngươi cho rằng, mấy năm nay Thiên Kiếm Tông vì sao lén giúp các ngươi chèn ép Thánh Cực Tông? Lại là vì sao, liên tiếp cho các ngươi hai tông đi khiêu khích Thánh Cực Tông? Còn không phải là vì, từng điểm suy yếu bọn họ danh vọng. Tông môn ở giữa cạnh tranh, không được đúng cháu đi thăm ông nội, càng không phải là bang phái tiểu lưu manh ẩu đả, toàn diện trực tiếp đối kháng, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, xung để cho Phù Khôi Tông chiếm tiện nghi. Sở dĩ, muốn đối phó Thánh Cực Tông, phải có kiên trì, trước suy yếu danh vọng, không có Tam Đại Tông môn danh hiệu, sau đó lấy được nhân tài sẽ hàng năm giảm thiểu, lâu dài suy nhược lâu ngày. Sớm muộn cũng sẽ để cho bọn họ lưu lạc thành một cái môn phái nhỏ. Như vậy, mới là đối phó một cái đại tông môn làm dễ nhất biện pháp. Dù sao, năm đó vây tông huyết tông tình huống, rất khó phục chế a. Có lẽ là bởi vì hai người đồng ý, gánh chịu Thiên Kiếm Tông tổn thất, sở dĩ một lão tâm tình là được, cùng bọn họ giải thích thêm một phen. Một lão giáo huấn đúng. Hai người đều là vội vàng nói. Được, trở lại chuẩn bị thật tốt đi. Ba ngày sau, luận đan phía trên triệt để chèn ép xuống Thánh Cực Tông. Đến lúc đó, chính là hoàn thành bước đầu tiên trừ đi Thánh Cực Tông Tam Đại Tông Môn danh hiệu thời cơ. Mà đổi thành một bên, ngay Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông, Tam Tông âm mưu thời điểm Thánh Cực Tông nơi ở tạm thời bên trong cũng là rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Đan viện ba vị viện chủ cùng với mười mấy muốn đại biểu Thánh Cực Tông tham gia tông môn thỉnh hội thâm niên vương cấp luyện đan sư, đương nhiên Sở Thanh Vân cũng là bị kêu lên đến. Hôm nay luận võ tình huống các ngươi cũng đều nhìn ra, ta Thánh Cực Tông có thể nói là thảm bại, tuyệt đối thảm bại. Đương nhiên chủ này nếu là bởi vì Thiên Kiếm Tông chèn ép, bất quá Tam Tông đã liên hợp lại, thậm chí không tiếc vận dụng tám giọt lực lượng bản nguyên cũng muốn chèn ép ta Thánh Cực Tông. Như vậy có thể thấy được, bọn họ lần này tông môn thỉnh hội phía trên. Nhất định là có một đối với ta Thánh Cực Tông cực đại âm mưu. Dựa theo chúng ta cùng mấy vị nội môn trưởng lão suy đoán, bọn họ rất có thể là muốn đối với chúng ta Tam Đại Tông Môn danh hiệu hành động chèn ép xuống chúng ta để cho Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông thượng vị. Thánh Cực Tông tuyệt không có thể suy tàn ở trong tay chúng ta. Sở dĩ kế tiếp luận đan trong, chúng ta đan viện tuyệt đối không thể thua, ít nhất phải chiến thắng Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông. Đan viện viện chủ Chu Càn khí sắc lạnh lùng nghiêm nghị nói ra. Đúng, nhất định phải chiến thắng bọn họ. Thiên Kiếm Tông, khinh người quá đáng, ba ngày sau để bọn họ minh bạch Thiên Kiếm Tông đan đạo chính là một giám. Một đám vương cấp các luyện đan sư đều là tinh thần quần chúng xúc động lên. Mà lúc này, Sở Thanh Vân đột nhiên hỏi. Viện chủ đại nhân, cái này luận đan quy tắc là cái gì? Không giống chung quanh những thứ kia tuổi rất cao, đã tham gia rất nhiều lần tông môn thỉnh hội người. Sở Thanh Vân hắn là lần đầu tiên đến, sở dĩ căn bản không biết quy tắc. Chu Càn gật đầu thuận tiện cũng đem quy tắc nói rõ một chút. Nguyên lai, cái này tông môn thỉnh hội luận đan, đúng các tông vương cấp luyện đan sư trong lúc đó đỏ sức. Bởi vì vương cấp luyện đan sư tương đối tại vũ vương cảnh cường giả mà nói rất ít ỏi, sở dĩ ở tham gia danh ngạch phía trên cũng không có gì hạn chế, đạt đến vương cấp là được rồi. Luyện đan sư trong lúc đó đỏ sức dường như phức tạp, không giống võ giả như vậy, lẫn nhau đánh một trận là có thể phân ra thắng bại. Sở dĩ từ trước đến nay, tông môn thỉnh hội trong cũng là từ từ lục lọi ra đến một bộ, có thể so với so sánh toàn diện so sánh đối lập ra luyện đan sư năng lực quy tắc. Bộ quy tắc này cũng là từ xa xưa tới nay bị Bắc Vực các đại tông môn chỗ chung nhau tán thành quy tắc. Luyện đan sư luận đan tổng cộng chia làm 5 cái bộ phận, phân biệt tiến hành so sánh dường như, đồng thời tiến hành chấm điểm, cuối cùng lấy tổng điểm đến thể hiện luyện đan sư thực lực tổng hợp. Cái này 5 cái bộ phận chính là liệt đỉnh, phân linh, tinh luyện linh dược tinh túy, dung hợp linh dược tinh túy, cùng với cuối cùng thành đan. Liệt đỉnh cùng phân linh khảo nghiệm đúng linh hồn chi lực cường độ, cùng với phân tâm chi pháp đối linh hồn chi lực năng lực thao túng, hai phương diện này có khả năng trình độ nhất định phản ứng ra một cách luyện đan sư tiềm lực. Mà phía sau ba hạng dĩ nhiên chính là có khả năng phản ứng ra luyện đan sư năng lực. Dựa theo quy tắc, liệt đỉnh cùng phân linh các chiếm thập phần. Phía sau tinh luyện cùng dung hợp linh dược tinh túy, các chiếm 20 phân, cuối cùng dựa theo luyện tập thành đan dược phẩm cấp, nữa xác định cuối cùng 4 phần 10. Sở hữu ngũ hạng điểm cộng lại, chính là cuối cùng tổng điểm quyết định nổi danh lần ưu khuyết. Bất quá, trong này cũng là có một cái ngoại lệ. Đó chính là cực phẩm đan dược. Bởi vì cực phẩm đan dược thật sự là quá khó gặp. 10 lần tông môn thỉnh hội đều chưa chắc có thể nhìn thấy một lần cực phẩm đan dược xuất thí. Sở dĩ chỉ cần ở cuối cùng luyện chế thành đan dược phẩm cấp đạt đến cực phẩm, như vậy là có thể coi nhẹ phía trước những thứ kia điểm, trực tiếp trở thành quán quân. Viện chủ đại nhân, lần này luận đan là muốn luyện chế loại nào đan dược? Có người mở miệng hỏi. Kim Văn Long lực đan. Chu Càn đáp. Nhất thời cơ hồ tất cả mọi người đúng nhíu mày, có mấy người thậm chí ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Mà Sở Thanh Vân cũng là bắt đầu ở hắn đan đạo trong truyền thừa tìm kiếm lên cái này Kim Văn Long lực đan. Rất nhanh, đan phương liền bị tìm được, lật xem trong quá trình đan phương trong sở hữu linh dược chủng loại, khống hỏa chi tiết, linh dược tinh túy dung hợp phương pháp trình tự chờ, tất cả đều như là lưu thủy bị Sở Thanh Vân hấp thu ký ức. Như vậy lĩnh ngộ đan phương tốc độ còn hơn trực tiếp quan sát đan phương quyển trục nhanh hơn nhiều lắm. Lấy được toàn bộ đan phương sau, Sở Thanh Vân cũng là minh bạch vì sao cái này mười mấy thâm niên vương cấp luyện đan sư đều sẽ có phản ứng như thế. Cái này Kim Văn Long lực đan ở vương cấp đan dược trong cũng là thuộc về cực kỳ phức tạp, độ khó luyện chế cực cao một loại. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 782. Ý chí chiến đấu. Kim Văn Long lực đan, độ khó luyện chế rất cao, quá trình luyện chế cũng là cực kỳ phức tạp. Bất quá, cũng may các ngươi đều là đan viện thâm niên vương cấp luyện đan sư, hơn nữa còn có 3 ngày thời gian chuẩn bị, trước khi tới, 3 người chúng ta cũng là dự định nhiều linh dược. Mỗi trong chữ vật giới chỉ đều có thập phần Kim Văn Long lực đan tài liệu, các ngươi 3 ngày nay thật tốt quen thuộc luyện tập một chút đi. Chu Càn vừa nói, vung tay lên, mười mấy chiếc nhẫn chữ vật phân biệt bay về phía Sở Thanh Vân bọn họ, bị bọn họ tiếp vào trong tay. Nhỏ máu nhận chủ sau, đúng là phát hiện bên trong có thập phần sớm đã chia xong linh dược. Hơn nữa, Sở Thanh Vân vẫn còn ở cho hắn trong chữ vật giới chỉ thấy một phần đan phương quyển trục. Chuyện này, Sở Thanh Vân nghĩ một hồi chính là minh bạch. Chu Càn bọn họ nhất định là thấy được Sở Thanh Vân mới vừa trở thành vương cấp luyện đan sư không bao lâu, đan phương phía trên tích lũy còn không đủ. Khả năng còn sẽ không cái này Kim Văn Long lực đan. Sở dĩ mới cố ý nhiều chuẩn bị cho hắn một phần đan phương quyển trục. Kiếm được mỗi cái chiếc nhẫn chứ vật sau đều là theo Chu Càn bọn họ chỗ ấy rời khỏi, có ý chí chiến đấu sục sôi, có còn lại là có chút mày trao mặt ùa. Bất quá, Sở Thanh Vân khí sắc, ngược lại vẫn xem như là yên lặng. Kim Văn Long lực đan, hắn không có luyện chế qua, thậm chí hôm nay mới lần đầu tiên nghe nói qua danh tự này. Thế nhưng, ba ngày thời gian cộng thêm có quang bài ảo cảnh phụ trợ, hắn có lòng tin có khả năng ở luận đan trước nắm giữ cái này một đan dược luyện chế. Còn như liệt đỉnh cùng phân linh, vậy hắn thì càng không lo lắng. Lúc trước, ở vị tiền bối kia lấy Trung Châu trình độ làm tiêu chuẩn đặc biệt nghiêm khắc khảo nghiệm xuống, hắn đều có khả năng làm được hoàn mỹ thông qua. Hiện tại đột phá vũ vương cảnh thì linh hồn chi lực tăng vọt qua một lần, nói vậy chắc cũng là vượt xa người thường. Sở Thanh Vân không nghĩ tới viện chủ đại nhân bọn họ vậy mà cho ngươi cũng dự định 10 phần tài liệu. Cái này luận đan lựa chọn dùng đan dược đều là tạm thời ngẫu nhiên rút ra, cũng không có cho ngươi sớm dự định, nữa làm bộ chưa từng luyện chế qua cơ hội. Chỉ ngươi có lẽ còn chưa nghe nói qua cái này Kim Văn Long lực đan, đi theo ta thấy, ngươi còn không bằng đem những linh dược kia phân cấp cho người khác, để cho người khác luyện nhiều tập vài lần đây, thiếu được phí phạm. Thái Thông bắt đầu đùa cợt lên Sở Thanh Vân. Mãi đến hiện tại, hắn như cũ là không tin Sở Thanh Vân có thể lần đầu tiên liền luyện chế ra vương cấp đan dược, thấy cho hắn đúng thiết kế xong cố ý muốn biểu hiện mình. Có thể luyện chế hay không đi ra, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết, tiếp cận miệng nói có ít lời gì. Sở Thanh Vân sau khi nói xong, liền xoay người rời khỏi. Ba ngày thời gian, đối với một cái toàn bộ tân vương cấp đan dược mà nói, cũng không xem như là cái gì đầy đủ thời gian, hắn còn muốn trở lại luyện tập đây. Hừ, đáng ghét tiểu tử. Đến lúc đó nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Thánh Cực Tông luận đan vẫn là phải dựa vào ta. Thái Thông hừ lạnh đối Sở Thanh Vân xa cách thái độ càng tức giận. Trở lại cửa phòng mình bên ngoài, Sở Thanh Vân bỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu, lập tức xoay người, ai tại đó. Phía sau giả sơn một bên đi tới một đạo nhân ảnh thật mạnh linh giác, nói vậy linh hồn chi lực cũng là không kém đi. Viện chủ đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhờ ánh trăng thấy rõ người này, Sở Thanh Vân cũng là càng thêm nghi hoặc. Sở Thanh Vân, ngươi là một người thông minh, ngươi nên biết, danh vọng đối với Thánh Cực Tông như vậy tông môn mà nói, đến tột cùng là trọng yếu bao nhiêu chứ? Chu Càn nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu. Có câu nói là, được dân tâm người được thiên hạ. Danh vọng, thậm chí cái gọi là tam đại tôn môn danh hiệu đều có thể coi như là một loại hư danh. Loại vật này đối người mà nói có lẽ là không có tác dụng gì, thậm chí còn có thể sẽ trở thành gánh vác. Nhưng đối với Thánh Cực Tông loại này đại tôn môn mà nói, tuyệt đối là quan hệ đến tiền đồ cơ nghiệp đồ trọng yếu. Chỉ có Thánh Cực Tông nổi tiếng bên ngoài, mỗi 3 năm mới có thể thu được nhiều hơn tốt hơn đệ tử thiên tài. Mới có nhiều hơn cường giả cùng luyện đan sư đến cậy nhờ Thánh Cực Tông, mới có nhiều hơn thế lực nhỏ phụ thuộc tại Thánh Cực Tông, mới có nhiều người hơn tuyển chọn cùng Thánh Cực Tông giao dịch. Mà chút tất cả đều là căn cứ vào nhìn không thấy sờ không được danh vọng. Ngươi có thể lý giải tốt nhất, nhưng còn có một chút, ngay cả đan viện những thứ kia vương cấp luyện đan sư lớn cũng không biết, bất quá ta muốn nói cho ngươi. Lần này tông môn thịnh hội, Thiên Kiếm Tông bọn họ sở dĩ vội vã hướng ta Thánh Cực Tông làm khó dễ, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là Trung Châu người, chẳng mấy chốc sẽ đến Bắc Vực. Chỉ có bảo trụ tam đại tông môn địa vị, mới có thể có được Trung Châu trợ giúp nhiều tài nguyên hơn nữa so tài nguyên quan trọng hơn, đúng Trung Châu thế lực tán thành. Sở dĩ, lần này luận đan chúng ta Thánh Cực Tông tuyệt đối không thể thua. Chu Càn thần sắc nghiêm túc nói ra. Mà Sở Thanh Vân trên mặt cũng là chậm rãi lộ ra biểu tình kinh ngạc. Nghe được Chu Càn nói Trung Châu người liền tới Bắc Vực, Sở Thanh Vân trong đầu trong nháy mắt nổi lên một bóng người xinh đẹp, Ninh Tuyết. Lúc trước ở Thanh Sơn Thành cùng Ninh Tuyết cách biệt, mãi đến hiện tại Sở Thanh Vân còn không có gặp lại được qua nàng. Hơn nữa, đối với mình cuộc sống này trong thứ nhất, lại là cao cao tại thượng nữ thần vậy nữ nhân, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là có một loại đặc thù cảm tình. Thế nhưng đối với Ninh Tuyết hắn cũng là biết rất ít. Chỉ biết là nàng là Trung Châu Phiếu Miêu Tông Thiên Chi Kiêu Nữ, hắn chính là hoàn toàn không biết gì cả. không biết nàng sẽ tới hay không Bắc vực. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến. Mà thấy Sở Thanh Vân ngây người, Chu Càn còn tưởng rằng hắn trong chăn châu sự tình kinh động đến, lại càng hài lòng gật đầu. Chu Càn muốn chính là cái này hiệu quả. Sở Thanh Vân, ta biết ngươi không thích nổi tiếng, bất quá chuyện liên quan đến Thánh Cực Tông tiền đồ căn cơ, vẫn là nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Chu Càn trầm giọng nói ra. Sở Thanh Vân phục hồi tinh thần lại, nói ra. Viện chủ đại nhân tin tưởng, lần trước Huyền Dương Đỉnh Linh Đan thật là ta lần đầu tiên luyện chế tựu thành. Đổi lại kẻ khác, có lẽ ta cũng không thể tin được, thế nhưng ngươi nói, ta tin. Sở Thanh Vân, tông môn thỉnh hội, đúng một cái võ đài, luận võ phía trên, tông môn bại được quá thảm, sở dĩ luận đan phía trên, chúng ta cần một hồi đại thắng cho thấy nhiều hơn nữa thực lực, đều không quá đáng. Biểu hiện tốt một chút đi. Chu Càn vỗ vỗ Sở Thanh Vân bả vai, xoay người rời khỏi. Nhìn dần dần biến mất trong bóng đêm bóng lưng, Sở Thanh Vân cầm chiếc nhẫn chứ vật tay, cũng là không khỏi đột nhiên nắm chặt. Đã như vậy, vậy liều mạng phía trên toàn lực, nhận chân chân đi cạnh tranh một lần đi. Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông, ta cũng không tin có quang bài ảo cảnh loại này nghịch thiên thần khí, vẫn còn so sánh bất quá các ngươi. Sở Thanh Vân trong lòng bộc phát ra mãnh liệt ý chí chiến đấu. Có lẽ là bởi vì Chu Càn cho hắn phân tích ra được tông môn đại thế. Có lẽ là bởi vì nhắc tới Trung Châu để cho hắn nhớ tới Ninh Tuyết. Bất quá, sau khi vào cửa, Sở Thanh Vân mới nhớ ban nãy quên hỏi Trung Châu định đến có hay không phiếu Miêu Tông người. Tính coi như là biết thì có thể làm gì, bất quá, lấy Trung Châu điều kiện, hiện tại nàng thực lực hẳn là so ở Thanh Sơn thành thời điểm cường rất nhiều đi. Sở Thanh Vân trong lòng, lặng yên xuất hiện một ít áp lực. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 783, vấn đề lớn. Kim Văn Long Lực Đan thật là một loại đặc biệt phức tạp khó khăn đan dược. Bất quá, đối người bình thường mà nói, chỉ có 3 ngày thời gian để chuẩn bị. Nhưng đối với Sở Thanh Vân mà nói, 3 ngày 72 tiếng đồng hồ ở quang bài ảo cảnh trong, hắn thì là có 72 ngày thời gian chuẩn bị. Hơn 2 tháng thời gian. Lấy Sở Thanh Vân đan đạo thiên phú, cộng thêm hắn đối hỏa diễm vũ hồn gần như hoàn mỹ trưởng khống, 72 ngày toàn diện nắm giữ Kim Văn Long Lực Đan luyện chế, căn bản cũng không phải là một chuyện khó. Gần là trong hiện thực ngày thứ hai, Sở Thanh Vân liền bắt đầu chân chính luyện đan. Tiêu hao hết 5 phần tài liệu, luyện chế được 2 khỏa Kim Văn Long Lực Đan, 1 khỏa hạ phẩm, 1 khỏa trung phẩm. Nhưng mà, lại đang ảo cảnh trong tôi luyện hơn nửa tháng. Ở trong hiện thực ngày thứ 3 thời điểm, Sở Thanh Vân liền dùng còn lại 5 phần tài liệu, luyện chế được 4 viên Kim Văn Long Lực Đan, hơn nữa, vẫn là 2 khỏa trung phẩm. Hai khỏa thượng phẩm, 8 phần 10 tỷ lệ thành công, cho dù là ở đó chút thâm niên vương cấp các luyện đan sư trong cũng là cực kỳ khó. Tông môn thỉnh hội luận đan đúng hạn cử hành. Mà địa điểm vẫn là ở Đại Lương thành trung ương, chỉ là tòa kia lớn vô cùng chiến đài bị hơi cải tạo phân chia một cái trở thành thích hợp với luận đan sân bãi. Tông môn thỉnh hội luận đan độ chú ý, không chút nào tất luận võ kém. Bởi vì đối với một cái tông môn, võ đạo cố nhiên là tối trọng yếu căn cơ, nhưng đan đạo cũng là một cổ khác không thể coi thường lực lượng. Theo tông môn đại hội trong thiết trí luận võ cùng luận đan cũng có thể thấy được điểm này. Thậm chí rất nhiều thiên tài đứng đầu cùng cường giả, đang chọn tông môn thời điểm thường thường đều có thể đem đan đạo phía trên thực lực cũng suy nghĩ ở bên trong. Dù sao, phía sau có một thực lực cường đại đan viện, chẳng những là có khả năng cam đoan các chủng loại đan dược túc lượng cung ứng, hơn nữa ứng đối lên các loại ly kỳ cổ quái thương thế, cũng là càng thêm dễ dàng. Cũng tỉ như trước, Tề Hạo bọn họ bị lực lượng bản nguyên cùng độc thi bị nhiễm, nếu như đổi thành một cái thế lực nhỏ, thậm chí yếu nhược mấy cái tông môn, phỏng chừng cũng rất khó giải quyết. Thế nhưng ở Thánh Cực Tông chẳng những là Sở Thanh Vân có năng lực giải quyết, ba vị đan viện viện chủ cũng đều là có cách làm có khả năng giải quyết. Đây chính là đan đạo phía trên xúc tích, khiến người ta có khả năng càng thêm an lòng. 10 năm đại tông môn trong, đi tới Đại Lương thành vương cấp luyện đan sư có lẽ số lượng có một chút, thế nhưng chân chính muốn lên đài tham gia luận đan, số lượng cũng không phải rất nhiều. Bởi vì không có thực lực, đi lên tạc lô, làm 1-2-30 phân chẳng những là đối người, coi như là đối tông môn, cũng là nhất kiện không tốt đẹp lắm sự tình. Không giống như là thiên võ thành đan đấu đại hội, đúng trẻ tuổi một đại luyện đan sư đấu võ sân bãi. Tông môn thỉnh hội luận đan, đây là có khả năng thể hiện ra một cách tông môn. Chân chính tổng thể phía trên đan đạo trình độ cao quy cách thi đấu, sở dĩ, một dạng đều là lai lịch rất sâu vương cấp luyện đan sư mới có thể tuyển chọn tham gia. Các đại trong tông môn, số người tham gia nhiều cũng liền 10 mấy, không tới 20. Mà thiếu càng là liền 10 cách cũng chưa tới. Dưới tình huống như vậy, tuổi gần 17 tuổi, vẫn chưa tới 18 tuổi Sở Thanh Vân tự nhiên là đặc biệt thấy được. Bởi vì hắn thật sự là tuổi quá trẻ. Hừ, liền loại này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, cũng dám tới tham gia luận đan Thánh Cực Tông chẳng lẽ không ai chứ? Ha ha, theo ta thấy, nói không định Thánh Cực Tông đan viện thật không có người. Liền loại này mặt hàng đều kéo đến góp đủ số, còn trẻ như vậy đã đột phá đến vũ vương cảnh, lại có bao nhiêu thiếu tinh lực có thể tốn phí ở đan đạo phía trên. Ha ha, lần này luận đan, muốn luyện chế thế nhưng Kim Văn Long lực đan, không phải vương cấp hồi nguyên đan. Luận đan còn chưa bắt đầu. Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông vương cấp các luyện đan sư chính là cầm Sở Thanh Vân cùng Thánh Cực Tông khơi mào sự tình không phải. Loại tình huống này cơ hồ đã sắp thành truyền thống. Mà tông môn khác vương cấp các luyện đan sư, mặc dù không có mở miệng nói cái gì, nhưng nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít, đều là toát ra vẻ khinh thường. Luyện đan sư đúng một cái cần thời gian cùng kinh nghiệm tích lũy chức nghiệp. Rất lớn tuổi luyện đan sư, không hẳn đan đạo thực lực rất mạnh, nhưng giống như Sở Thanh Vân như vậy. Niên kỷ còn không có kẻ khác số lẻ nhiều, vậy khẳng định là không có thực lực gì. Ta Thánh Cực Tông có người hay không, đợi lát nữa các ngươi cũng biết. Tiểu nhân đắc chí, hôm nay để các ngươi minh bạch Bắc vực tam đại tông môn, không phải là người nào miêu cầu cũng có thể làm. Thánh Cực Tông bên này cũng là lập tức liền có tính cách không tốt trả lời lại một cách mỉa mai. Hắc hắc. Lời này ta ngược lại thật ra tán thành Bắc vực tam đại tông môn. Đại biểu cho Bắc vực mặt có thể không phải là cái gì miêu cầu cũng có thể đảm nhiệm được. Một lát nữa các ngươi cũng biết ai mới là miêu cầu. Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông vương cấp các luyện đan sư rất nhiều đều là âm hiểm cười hắc hắc lên. Mà Thánh Cực Tông rất nhiều người còn lại là lặng yên cau mày một cái. Không có người nào là đầu ngốc. Bọn họ tựa hồ là ngửi được một chút âm mưu vị đạo. Luận đan còn chưa bắt đầu, Thánh Cực Tông cùng Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông chính là mơ hồ đối kháng. Mà cùng bọn Trúc Tam Tông trong lúc đó đối kháng so sánh, khác 12 cái tông môn, nhất định chính là an tính quá mức, an tính có chút không bình thường. Thiên Kiếm Tông, đan đạo thực lực một dạng sở dĩ không nói lời nào, luận đan tất cả đều giao cho Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông. Mà tông môn khác thì đều là tuyển chọn người khôn giữ mình, không tham dự trận này vòng xoáy. Từ vừa mới bắt đầu, hơi có chút nhãn lực cùng tâm trí người có thể nhìn ra, lần này tông môn thịnh hội vai chính. Đúng Thánh Cực Tông, Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông, Tam Tông. Mà phía sau bày ra đây hết thảy còn lại là Thiên Kiếm Tông. Tông môn thịnh hội luận đan rất nhanh chính thức bắt đầu. Trận đầu, liệt đỉnh. Liệt đỉnh đúng kiểm tra dường như linh hồn chi lực cường độ một loại thủ đoạn, cũng không phải thật sự là đỉnh, mà là lấy trận pháp thôi động lên đồ đạc. Khổng lồ chiến đài ngay chính giữa chỗ trận pháp bị kích hoạt sau, 10 cái kim sắc ba chân đại đỉnh lăng không ra biên, bập bình ở giữa không trung. Từ trái sang phải, 10 cái đỉnh cũng là từ nhỏ đến lớn, lần lượt sắp xếp. Mặc dù không đúng vật thật, Nhưng chỉ là nhìn chính là cho người ta trong lòng tạo thành một loại rất có áp lực cảm giác. Cái loại này áp lực tựa hồ là tác dụng với tinh thần trên linh hồn. Cái này kim sắc đại đỉnh, dường như so vị tiền bối kia trước đây thiết trí chiếc đỉnh lớn màu đen trầm trọng nhiều a. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Một là dùng để khảo nghiệm võ linh cảnh, một cái dùng để khảo nghiệm vũ vương cảnh, tự nhiên là có gần như thuộc về khác biệt. Trận đầu, liệt đỉnh. Quy tắc rất đơn giản, liệt đỉnh tổng cộng thập phần, từ trái sang phải, nâng lên nhỏ nhất đúng một phần, nâng lên lớn nhất được thập phần, mỗi người ba lần thử nghiệm cơ hội. Liệt đỉnh khảo nghiệm trình tự, liền từ Thiên Kiếm Tông bắt đầu. Sau đúng Phù Khôi Tông, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông, Thánh Cực Tông, Thanh Diệp Tông, Thạch Linh Tông. Liệt đỉnh chủ trì người chính là Thiên Kiếm Tông một vị nội môn trưởng lão. Nghe hắn báo ra tông môn trình tự, Thánh Cực Tông tất cả mọi người khí sắc đều là đột nhiên biến đổi. Thiên Kiếm Tông, Phù Khôi Tông phía trước hai vị, điều này cũng không có gì vấn đề, thế nhưng đem Thánh Cực Tông xếp hàng đệ ngũ đặt ở Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông phía sau, cái này coi như có vấn đề rất lớn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 784. 9 phần. Trần Tu, đây là ý gì? Trên chiến đài, khoảng cách Sở Thanh Vân bọn họ cách đó không xa, là do 10 năm Đại Tông Môn Đan Viện Viện Chủ cấu thành tài phán một dạng, cũng là bình ủy một dạng. Mà Chu Càn, lúc này càng là không nhịn được chất vấn Thiên Kiếm Tông Đan Viện Viện Chủ. Cái gì có ý gì, bất quá là dựa theo cần, hơi cải biến một cách tiến hành trình tự. Thiên Kiếm Tông vị kia duy nhất hoàng cấp luyện đan sư lãnh đạm nói ra. Ngươi! Chu Càn tức giận. Bất quá Thiên Kiếm Tông Trần Tu cũng là lạnh lùng cười, cắt đứt Chu Càn nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau một chút bắt đầu. Hơn nữa hắn vừa dứt lời, Thiên Kiếm Tông 13 cái vương cấp luyện đan sư trong, liền lập tức đứng ra một người, ta Khâu Văn Thành tới trước. Vừa nói, hắn liền bước đi đến 10 cái kim sắc đại đỉnh trước. Trình tự đã cao giọng tuyên bố ra ngoài, hơn nữa Thiên Kiếm Tông người cũng bắt đầu, loại này lên sân khấu trình tự đã được biến thành sự thực trước. Như vậy phối hợp ăn ý, nếu như nói không phải trước đó thương lượng xong căn bản sẽ không có người tin tưởng. Đối với lần này Chu Càn tuy là sắc mặt khó coi, nhưng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài, không có cách làm thay đổi gì. Một dạng trường hợp này trình tự đều là tam đại tông môn phía trước, sau đó là Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông, sau đó là khác 10 cái yếu nhược tông môn. Như vậy trình tự, mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng là cho tới nay truyền thống. Chu Càn bọn họ trước cũng là không nghĩ tới Thiên Kiếm Tông sẽ đến như thế thủ đoạn, sở dĩ căn bản không có một điểm phòng bị, liền bị bọn họ đắc thủ. Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông, hai tông vương cấp các luyện đan sư đều là mang trên mặt không che giấu được kích động cùng nụ cười, tâm tình khoan khoái không gì sánh được. Có chút thậm chí không nhịn được mở miệng đi đùa cợt lên Thánh Cực Tông người. Trăm năm qua tha thiết ước mơ địa vị, dường như đã gần ngay trước mắt, đã hướng bọn họ ngoắt. Mà Thánh Cực Tông những người đó thì mỗi một người đều là mặt âm trầm, trong lòng cảm thấy oán giận cùng khuất nhục. Thánh Cực Tông, lúc nào bị qua như vậy vũ nhục. Người thứ nhất lên đi chỗ đó Thiên Kiếm Tông Khâu Văn Thành, hiển nhiên cũng không phải lần thứ nhất tham gia luận đan, cũng là biết mình cân lượng. Hắn trực tiếp tuyển chọn cái thứ bảy kim sắc đại đỉnh, lấy linh hồn chi lực vững vàng nâng lên đến chân vạc siêu việt bên cạnh đại đỉnh. Lấy được 7 phần. Kế tiếp hắn sau Thiên Kiếm Tông hắn vương cấp luyện đan sư cũng là liên tiếp đi lên. Sau đó chính là Phù Khôi Tông mười mấy người. Những người này trên cơ bản đều là đã tham gia nhiều lần tông môn thỉnh hội luận đan, cho nên đối với bản thân trình độ đều là lòng biết rõ. Đại bộ phận cũng chỉ là một lần là có thể vững vàng nâng lên một cái phù hợp thực lực của chính mình kim sắc đại đỉnh, liền lần thứ hai đều lười phải đi thử nghiệm. Thiên kiếm tông vương cấp các luyện đan sư trừ người thứ nhất lên đi Khâu Văn Thành nâng lên cái thứ bảy kim sắc đại đỉnh, lấy được 7 phần, dư đại bộ phận đều là 6 phần, thậm chí còn có hai cái chỉ là 5 phần. Mà Phù Khôi tông mười mấy người trừ một cái tóc trắng bà lão lấy được 8 phần ở ngoài, còn có 4 người lấy được 7 phần, dư tất cả đều là 6 phần. Như vậy cũng có thể nhìn ra được Thiên Kiếm Tông ở đan đạo phía trên cùng Phù Khôi Tông là có thêm chênh lệch không nhỏ. Đối với lần này Thiên Kiếm Tông các luyện đan sư cũng đều là đã sớm quen thuộc, cũng không cách gọi là ngược lại có Thiên Kiếm Tông thực lực ở đó, cũng không ai dám cùng bọn họ nói thêm cái gì lời thừa. Thiên Kiếm Tông, Phù Khôi Tông sau chính là Thiên Nhai Tông. Mạc Lão, lần này ngài nhưng là phải đại hiển thần uy để cho Thánh Cực Tông người tốt tốt nhìn một cái. Ha ha ha, có vô cùng lão xuất thủ, Thánh Cực Tông chỉ có thể là đứng dựa bên lấy. Mạc lão xuất thủ nói cái này liệt đỉnh số 1 là không có chạy. Thiên Nhai Tông mười mấy vương cấp luyện đan sư cũng không có người vội vã đi lên, mà là như trúc tinh phủng nguyệt vây quanh ở một cái râu tóc bạc phơ, lưu lại Sơn Dương Hồ lão đầu bên cạnh. Mà Sơn Dương Hồ lão đầu dường như cũng là cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này, nhẹ nhàng xe xe râu mép, cười nói. Có lão phu xuất thủ, Thánh Cực Tông tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Sau khi nói xong, hắn còn khinh thường liếc Thánh Cực Tông bên này Thái Thông một cái, thi nhiên hướng đi liệt đỉnh trận pháp. Mạc bảo thụ, lần trước tông môn thỉnh hội chính là nâng lên để bát cái kim sắc đại đỉnh lấy được 8 phần, chẳng lẽ lần này hắn lực lượng linh hồn lại tăng cường hay sao? Nếu như tiến hơn một bước chẳng phải là muốn nâng lên thứ 9 kim sắc đại đỉnh chuyện này. Thánh Cực Tông một phương, rất nhiều người đều là biến sắc, ngay cả Thái Thông đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Mạc bảo thụ. Trận đầu liệt đỉnh chỉ là có thập phần, rút lại phía sau một phần hai phần, thật cũng không tính được đại sự gì. Thế nhưng cái này lần này tông môn thỉnh hội, loại này ngàn cân treo sợi tóc, cửa thứ nhất liệt đỉnh liền rơi vào hạ phong, nói có thể nghĩ Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông người nhất định sẽ đối Thánh Cực Tông hết sức có khả năng châm chọc khiêu khích. Đây đối với Thánh Cực Tông sĩ khí nhưng là một cái thật lớn đả kích. Mà luyện chế đan dược lại là rất khảo nghiệm tâm cảnh chính xác công tác, vạn nhất tâm tính phía trước mấy ai đã bị đánh loạn, liền vốn có trình độ đều không phát huy ra được, vậy coi như thảm. Đứng liệt đỉnh đại trận trước, Mạc bảo thủ nín hơi ngưng thần, sắc mặt nghiêm túc. Tập trung sở hữu tinh lực cùng linh hồn chi lực tác dụng ở đó thứ 9 kim sắc đại đỉnh trên. Ở linh hồn chi lực nâng xuống thứ 9 kim sắc đại đỉnh, chậm rãi rung. Quả nhiên là thứ 9. Tại chỗ có người ánh mắt từ quan tâm phía dưới thứ 9 kim sắc đại đỉnh chậm rãi mọc lên, từ vượt qua bên cạnh hai cái kim sắc đại đỉnh. Khoảng chừng hơn 10 giây sau, cái này kim sắc đại đỉnh phía dưới cùng siêu việt bên cạnh hai cái đại đỉnh triệt để bị nâng lên. 9 phần. Cơ hồ tất cả mọi người đều là trong lòng đột nhiên run lên. Bọn họ đã nhớ không rõ bao nhiêu khóa tông môn thỉnh hội trước trận đầu liệt đỉnh xuất hiện qua 9 phần. Trên chiến đài Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông, Tam Tông người đúng lộ ra hiểu ý nụ cười, tông môn khác người nhưng đều là sắc mặt nghiêm túc cười không nổi. Mà chiến đài phủ cận rất nhiều quan sát người, cũng là trong nháy mắt kích động cùng bạo phát, Thiên Nhai Tông các đệ tử càng là không nhịn được cao giọng hoan hô lên. Thiên Kiếm Tông, Phù Khôi Tông đều không người đi khiêu chiến thứ 9 kim sắc đại đỉnh, bị Thiên Nhai Tông người nâng lên đến. Trong lúc nhất thời Thiên Nhai Tông danh tiếng thậm chí lấn áp Thiên Kiếm Tông cùng Phù Khôi Tông. Mà hiển nhiên cũng là bọn hắn Tam Tông trước đó an bài xong, là Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông tạo thế thuận tiện chèn ép Thánh Cực Tông. Có 9 phần cao phân phía trước, dù cho Thánh Cực Tông thực lực tổng hợp cao hơn Thiên Nhai Tông toàn bộ lấy được 8 phần cũng là khó có thể che giấu Mạc bảo thủ quang mang. Thiên Nhai Tông người tiếp tục tiến hành liệt đỉnh. Bất quá còn dư lại cũng là liền một cái 8 phần cũng không có, chỉ có một 7 phần, còn lại tất cả đều là 6 phần, tổng thể thành tích tuy là vượt quá Thiên Kiếm Tông, nhưng căn bản không như Phù Khôi Tông. Nhưng là bởi vì có một cái chín phần tồn tại cũng là khiến người ta cảm thấy so Phù Khôi Tông thành tích còn phải tốt hơn nhiều. Thiên Nhai Tông sau chính là Tử Vân Tông. Tử Vân Tông cũng là lộ vẻ được kém hơn một ít, 7 phần có 4 cái, nhưng 8 phần một người không có, dư cũng tất cả đều là 6 phần. Rất nhanh chính là đến lượt Thánh Cực Tông. Thái Thông có dám đi hay không khiêu chiến thứ 9 Kim Sắc Đại Đỉnh? Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 785. Lên. Thái Thông có dám đi hay không khiêu chiến thứ 9 Kim Sắc Đại Đỉnh? Đến lượt Thánh Cực Tông thời điểm, Mạc Bảo Thụ cũng là chủ động mở miệng đi khiêu khích Thái Thông. Hai người xem như hai tông đan viện trong thực lực mạnh nhất vương cấp luyện đan sư, quá khứ tông môn thỉnh hội luận đan trong cũng là các loại minh tranh ám đấu không dứt. Mà lần này Thiên Nhai Tông tốn hao giá thật lớn từ Trung Châu lấy được một loại có khả năng nói thăng linh hồn lực lượng linh dược cho Mạc Bảo Thụ để cho thực lực của hắn nâng cao một bước. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên là muốn nhân cơ hội thật tốt đả kích một chút Thái Thông, chèn ép một cái Thánh Cực Tông. Hừ! Thái Thông hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, thứ nhất hướng đi liệt đỉnh trận pháp. Hắc hắc! Liền thử cũng không dám thử, cái này thật đúng là đúng phù hợp Thánh Cực Tông phong cách a. Mạc Bảo Thụ cười lạnh nói. Thái Thông tức đến cái trán gân xanh giật mình, có gì không dám. Hôm nay ta liền thử cho ngươi xem. Thái Thông tức giận hướng đi thứ 9 Kim Sắc Đại Đỉnh, mấy thập niên chưa có thử qua cái này thứ 9 Đại Đỉnh, hắn chỉ hy vọng mấy năm nay bản thân lực lượng linh hồn có khả năng tăng thêm một chút. Bất quá! Mạc Bảo Thủ cũng là lộ ra một âm hiểm nụ cười. Trước hắn vừa mới đã nếm thử, rõ ràng biết thứ 9 Kim Sắc Đại Đỉnh so để bát cái trọng bao nhiêu. Lấy hắn dùng qua linh dược, tăng cường qua một lần linh hồn chi lực, cũng chỉ là có khả năng khó khăn lắm nâng lên mà thôi, còn lâu mới có được nhìn qua dễ dàng như vậy. Còn như Thái Thông cùng hắn trước đây thực lực kém không nhiều, căn bản không khả năng nâng lên thứ 9 Kim Sắc Đại Đỉnh. Đúng là, đứng ở thứ 9 Kim Sắc Đại Đỉnh trước, Thái Thông hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, cái trán đều ép gân xanh hằn lên, nhưng này thứ 9 Kim Sắc Đại Đỉnh, như trước chỉ là nhẹ nhàng rung động, không chút nào muốn đứng lên ý tứ. Cuối cùng Thái Thông cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ buông tha. Nâng lên để bắt cái Kim Sắc Đại Đỉnh, lấy được 8 phần. Ha ha, Thái Thông, ngươi không được a. Thấy Thái Thông vẻ mặt xa xút tinh thần đi về tới, Mạc Bảo Thụ không nhịn được cười nhạo hắn. Mà Thái Thông lại chỉ có thể là bất đắc dĩ cúi đầu chẳng nói câu nào. Tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Thánh Cực Tông luyện đan sư, linh hồn chi lực rõ là yếu a, liền Mạc Lão một cọng lông cũng không sánh nổi. Ha ha, 7 phần cùng Mạc Lão kém xa. Hả? Còn dám chừng chúng ta? Võ đạo không được, đan đạo cũng không đi, ta muốn đúng Thánh Cực Tông người đều không mặt qua đây tham gia tông môn thịnh hội. Thánh Cực Tông mười mấy thâm niên vương cấp các luyện đan sư tiến hành liệt đỉnh khảo nghiệm thời điểm. Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông hai tông người đều là liên tiếp soi mói, liên tiếp đem bọn họ cùng Mạc Bảo Thủ so sánh, làm thấp đi tồi tệ. Thánh Cực Tông người mặc dù tức giận, nhưng lại không thể phản bác. Từng cái tức đến xanh mét cả mặt mày, nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, xem ra cái này liệt đỉnh tỉ thí linh hồn chi lực, Thánh Cực Tông còn không được a. Tài phán một dạng bên kia Thiên Kiếm Tông Trần Tu cũng là âm vừa cười vừa nói, nhìn về phía Chu Càn trong ánh mắt, cũng là tràn ngập châm chọc cùng đùa cợt. Lần này tông môn thịnh hội Thiên Kiếm Tông bọn họ tam tông, dự định thật sự là quá đầy đủ. Thánh Cực Tông căn bản là không có phần thắng chút nào. Kết quả còn chưa có đi ra. Cũng không cần vọng xuống đoạn luận tốt bằng không, đánh là mình mặt. Chu Càn âm mặt nói ra. Bọn họ tam tông làm ra nhiều chuyện như vậy, để cho Chu Càn trong lòng cũng là có chút tức giận cùng nén giận. mà ánh mắt của hắn cũng là không tự chủ được nhìn về phía Sở Thanh Vân. Chuyện cho tới bây giờ, hắn người cũng đã không trông cậy nổi, có khả năng là Thánh Cực Tông tạo ra kỳ tích duy nhất hy vọng, cũng chính là Sở Thanh Vân. Trần Tu khí sắc phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, hừ, đến tột cùng là ai bị đánh mặt, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ được. Rất nhanh Thánh Cực Tông trừ Sở Thanh Vân ở ngoài, sở hữu vương cấp luyện đan sư tất cả đều hoàn thành liệt đỉnh. Thái Thông một cái 8 phần, còn có 3 cái 7 phần, dư tất cả đều là 6 phần. Cái thành tích này cùng Phù Khôi Tông không sai biệt lắm, hơn nữa tổng thể phía trên đúng so Thiên Nhai Tông càng thêm tốt hơn một ít. Thế nhưng thành tích như vậy, ở Mạc Bảo Thủ cái kia kinh diễm toàn trường 9 phần phía trước, liền lộ vẻ được quá mức ảm đạm một ít. Hơn nữa, đi qua trước luận võ sự tình, cơ hồ tất cả mọi người đều là không tự chủ ở trong lòng đem Thánh Cực Tông cùng Thiên Nhai Tông đem ra so sánh với nhau một tí. Cảm giác Thánh Cực Tông càng là không bằng Thiên Nhai Tông. Sở Thanh Vân nhỏ tuổi nhất, lai lịch nhất cạn, tự nhiên là người cuối cùng đi lên kiểm tra. Thánh Cực Tông người cuối cùng lên sân khấu cũng là dẫn tới rất nhiều quan tâm. Thậm chí Thánh Cực Tông trước mười mấy vương cấp luyện đan sư trong lòng đều là không nhịn được sinh ra một ít tưởng tượng, không có người thấy Sở Thanh Vân liệt đỉnh kiểm tra, có lẽ, nói không định. Ha ha, các ngươi đám này lão gia này, sẽ không đem hy vọng ký thác vào chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử trên thân đi, ha ha ha, cười ngạo ta. Bên cạnh Tử Vân Tông một người ha ha cười như điên. Ngay lập tức sẽ như là một chậu nước lạnh tưới tắt Thánh Cực Tông trong lòng mọi người cuối cùng một chút tưởng tượng. Bọn họ đều là không nhịn được cúi đầu thầm than, bản thân thật là suy nghĩ nhiều. Lại đem hy vọng đặt ở Sở Thanh Vân trên thân. Mà đúng lúc này bên cạnh bỗng nhiên truyền ra một đạo một chút bối rối âm. Tiểu tử kia phương hướng là hướng về phía thứ 10 cách đỉnh đi. Nhất thời tất cả mọi người đúng trong nháy mắt ngẩng đầu, khí sắc kinh ngạc. Mà khi hắn đứng ở thứ 10 cái kim sắc đại đỉnh trước thời điểm trên mặt tất cả mọi người càng là không nhìn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Một cái trẻ tuổi như vậy vương cấp luyện đan sư lại muốn khiêu chiến thứ 10 cái kim sắc đại đỉnh. Hừ, lòe thiên hạ thôi, chỉ bằng hắn cũng muốn nâng lên thứ 10 cái kim sắc đại đỉnh. Nằm mơ. Thánh Cực Tông người thật đúng là điên ai, như vậy liều lĩnh căn bản là tự rước nhục. Hắc hắc, đây cũng là nhất mạch tương thừa a. Thái Thông không biết lượng sức đi thử nghiệm thứ 9 kim sắc đại đỉnh, tiểu tử này càng là không biết lượng sức còn muốn đi cử thứ 10 cái. Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông hai tông người đều là cười lạnh đùa cợt không thôi. Mà kẻ khác cũng đều là bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ thật đúng là con nghé mới sanh không sợ cọp, cả kia thứ 10 cái kim sắc đại đỉnh cũng dám đi khiêu chiến. Bất quá, thấy Sở Thanh Vân đứng ở thứ 10 cái kim sắc đại đỉnh trước, Chu Càn cũng là đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ngồi ở ghế trên thân thể, đều là không tự chủ được đi phía trước nghiêng một ít. Cử động này, nhất thời dẫn tới người chung quanh chú ý. Chẳng lẽ tiểu tử kia là thật có nắm chắc có thể dơ lên thứ 10 cái kim sắc đại đỉnh? Giờ khắc này trong sàn chiến đấu bên ngoài tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi xuống Sở Thanh Vân. Cùng với thứ 10 cái kim sắc đại đỉnh trên. Đứng ở thứ 10 cái đỉnh trước, Sở Thanh Vân giãn ra gân cốt một chút, sau đó ánh mắt đột nhiên ngưng lại, khó phải nghĩ phải toàn lực liều một lần, đánh ngang tay cũng quá không có ý nghĩa. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này thứ 10 cái đỉnh đến tột cùng là có thể có nặng hơn. Lên cho ta. Sở Thanh Vân trong lòng gầm lên một tiếng, hiếm thấy đem lực lượng linh hồn thôi động đến mức tận cùng. Con ngươi chỗ sâu, một điểm ngân quang sáng lên. Mà thứ 10 cái kim sắc đại đỉnh trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt lay động, lập tức ở vạn chúng chúc mục phía dưới, chậm rãi thăng lên. Lên, lên. Vậy mà thật lên. Đỉnh mệnh. Ta không nhìn lầm chứ, đó là thứ 10 cái đỉnh, lại bị dơ lên. Quá, thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ, lại đem thứ 10 cái đỉnh cho dơ lên. Trên chiến đài, nhất thời vang lên từng đạo lãnh khí quất thẳng tới thanh âm. sở hữu 10 năm đại tông môn thâm niên vương cấp các luyện đan sư tất cả đều kinh ngạc không nhúc nhích, như là hóa đá một dạng trợn tròn con mắt nhìn từ từ đi lên kim sắc đại đỉnh. Cách đó không xa, 10 năm đan viện viện chủ cấu thành tài phán một dạng ở kim sắc đại đỉnh lên trong nháy mắt, có một cái đứng lên 8 cái quả thực như là gặp rượu một dạng. Chiến đài phủ cận, nguyên bản huyên náo đoàn người, dường như trong nháy mắt an tĩnh lại. Trong mắt tất cả mọi người đều là chỉ còn dư lại cái kia chầm chậm nhưng vững bước bay lên kim sắc đại đỉnh, mà trong đầu, nhưng là bị khiếp sợ trống rỗng. Thứ 10 cái kim sắc đại đỉnh bị dơ lên, loại chuyện này, nghìn năm qua trăm lần tông môn thỉnh hội. Cũng khó có thể nhìn thấy một lần. Hơn nữa, đây là từ một cái, liền 20 tuổi cũng chưa tới, vừa mới đột phá đến vũ vương cảnh không bao lâu tam cấp võ vương làm được. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 786. Hướng hòa. Khi thứ 10 cái kim sắc đại đỉnh bộ phận bị nâng nâng vượt quá bên cạnh đại đỉnh thời điểm, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là thở phào, linh hồn chi lực triệt hồi, kim sắc đại đỉnh lập tức hạ xuống trở lại nguyên lai chỗ. Thánh cực tông Sở Thanh Vân thập phần. Không có chút nào tranh luận thập phần. Mạc Bảo Thụ chín phần trước kinh diễm toàn trường để cho cơ hồ tất cả mọi người đúng xem thế là đủ rồi. Thế nhưng cùng Sở Thanh Vân cái này mắc điểm so sánh tuy là chỉ kém một phần nhưng là trong nháy mắt bị làm hạ thấp đi cho người ta cảm giác trong nháy mắt biến phải cùng tám phần không có gì khác biệt. Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông hai tông người đều là thoáng cách ủ rũ xuống. Mà Thánh Cực Tông vương cấp các luyện đan sư, mỗi một người đều là kích động thêm hưng phấn, thậm chí có mấy cái càng là không nhịn được ha ha cười như điên. Luận võ thảm bại trước liệt đỉnh lại bị Mạc Bảo Thụ nghiền ép, trong lòng bọn họ kiềm chế rất nhiều. Tài phán một dạng bên kia. Chu Càn cũng là thở phào một hơi, an tâm tựa lưng vào ghế ngồi, Sở Thanh Vân cuối cùng là cho Thánh Cực Tông vãn hồi đến một ít. Mà Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông, Tam Tông đan viện viện chủ thì đều là khí sắc chìm xuống, trong lòng càng là không nhịn được mắng to Mạc Bảo Thụ là một phế vật, chân quý linh dược đều ăn, kết quả lại vẫn không phải một tên mao đầu tiểu tử đối thủ. Ha ha, Mạc Bảo Thụ, liền một người trẻ tuổi cũng không là đối thủ, ngươi có cái gì tốt kiêu ngạo. Bên kia Thái Thông càng là trực tiếp mở miệng, để ban nãy thù một mũi tên. Hừ, vậy cũng mạnh hơn ngươi. Mạc Bảo Thụ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt đã là tràn ngập địch ý cùng tức giận. Tỉ mỉ an bài tất cả, lại bị như thế tên tiểu tử cho hủy. Vốn muốn mượn vượt trên Thánh Cực Tông một đầu cho nhà mình Thiên Nhai Tông tạo thế, không nghĩ tới, làm tất cả, lại tất cả đều là thành Sở Thanh Vân đá kê chân, tất cả đều phản qua đây. Ít liệt đỉnh mà thôi. Bất quá chỉ có thể nói rõ lực lượng linh hồn cường đại thôi, nhưng luyện đan sư cũng không phải là lực lượng linh hồn cường liền đầy đủ. Bên cạnh có Tử Vân Tông người nói. Không sai, so với việc liệt đỉnh ta ngược lại thật ra thấy được phân linh trọng yếu hơn, linh hồn chi lực cường đại bất quá là trời sinh. Nói đến phân linh thì không khỏi không nói chúng ta Tử Vân Tông Hướng đại sư a. Chờ một hồi có Hướng đại sư xuất thủ, dễ dàng, lại có thể nghiền ép Thánh Cực Tông. Mấy người vừa nói, liền đều nhìn về Tử Vân Tông một cái áo xám lão giả, người nọ, chính là cái gọi là Hướng đại sư, Hướng Hòa. Mà Hướng đại sư, cũng là ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, cười lạnh nói. Tiểu tử, phân linh tuy nói cũng miễn cưỡng xem như là đối tiềm lực khảo hạch, nhưng không có năm này tháng nọ tôi luyện là xa xa không đủ, phương diện này, ngươi thiếu xa đây. Linh hồn chi lực cường đại, chỉ có thể nói rõ ngươi vận khí tốt, cha mẹ sinh thật tốt thôi, nhưng linh hồn chi lực cường thịnh trở lại, không thể hoàn mỹ trường khống, cũng vẫn là phí công. Tông môn ở giữa thời gian dài đối lập, để cho Thánh Cực Tông cùng Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông trong môn người quan hệ đều là vô cùng khẩn trương. Bây giờ sẽ bắt đầu khiêu khích. Sở Thanh Vân trong lòng cười nhạt. kém xa. Hắn theo thứ nhất tam tinh đằng võ hồn thức tỉnh bắt đầu, vô luận là chiến đấu vẫn là bản thân tu luyện, cơ hồ liền chưa từng nghe qua đối phân tâm chi pháp tôi luyện cùng sử dụng. Những thầy luyện đan này môn phân tâm chi pháp là ở lần lượt luyện chế đan dược trong quá trình luyện thành. Mà Sở Thanh Vân cũng là ở lần lượt chiến đấu kịch liệt, lần lượt trong lúc sinh tử luyện thành, hai người căn bản hoàn toàn không ở một cái trình độ tiến lên. Hướng đại sư, ngươi phân linh lợi hại hay không ta không biết, bất quá phát hiện ở đến xem, ngươi miệng ngược lại thật lợi hại. Đối mặt Hướng Hòa khiêu khích, Sở Thanh Vân cũng là không lưu tình chút nào phản kích. Nội môn trưởng lão là không được tỏ ra yếu kém, không tiếc sử dụng lực lượng bản nguyên, thậm chí bản thân bị trọng thương. Dưới loại tình huống này, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng sẽ không đi ở cái gì tình cảm. Nghe nói như thế, Thánh Cực Tông rất nhiều vương cấp luyện đan sư đều là cười ha ha lên, thậm chí ngay cả Thái Thông đều là không nhịn được lộ ra tiếu ý. Hướng Hòa phân tâm chi pháp đúng lợi hại, nhưng Sở Thanh Vân phân tâm chi pháp bọn hắn cũng đều đúng rõ như ban ngày. Trước nơi ở tạm thời trận chiến ấy, Sở Thanh Vân đối bày cách đằng mạn gần như hoàn mỹ trường khống, thế nhưng cho tất cả mọi người lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Hừ, miệng lưới bén nhọn tiểu tử, vậy chúng ta đi liền lấy nhìn đi. Thánh Cực Tông sau, dư 10 cái tông môn cũng đều là dựa theo trình tự lần lượt tiến hành liệt đỉnh kiểm tra. Đương nhiên, bọn họ độ chú ý liền còn lâu mới có được phía trước 5 cái tông môn lớn, hơn nữa thành tích trừ Thanh Diệp Tông, Thạch Linh Tông cùng 3-4 cái tông môn trình độ cùng Thiên Kiếm Tông không sai biệt lắm ở ngoài, dư thậm chí ngay cả Thiên Kiếm Tông cũng không bằng, càng không cần phải nói cùng khác 4 tông so sánh. Liệt đỉnh kết thúc, đệ nhất danh Thánh Cực Tông Sở Thanh Vân thập phần, tên thứ hai Thiên Nhai Tông Mạc Bảo Thủ 9 phần, kế tiếp chính là các tông một ít 8 phần, 7 phần. Sau đó, chính là phân linh. Liệt đỉnh trận pháp đóng, phân linh trận biện pháp khởi động. Lần này phân linh trận biện pháp, cùng Sở Thanh Vân từng tại Liên Sơn quận thành trải qua không sai biệt lắm. Nguyên bản 10 cái kim sắc đại đỉnh địa phương, đại đỉnh biến mất, chiếm lấy đúng nhất đại một dạng kim sắc tia sáng chói mắt, mà ở đoàn kia kim mang phía trên còn lại là rất nhiều. Phòng chừng có trên 100 cái to bằng chậu rửa mặt tiểu hắc chỗ. Trận thứ hai, phân linh. Thao túng linh hồn chi lực, khống chế hào quang màu vàng ấm kia đồng thời thắp sáng phía trên hắc động, đồng thời thắp sáng 2 cái, đúng 1 phần, đồng thời thắp sáng 4 cái được 2 phần, cứ thế mà suy ra, đồng thời thắp sáng 20 được thập phần. Đương nhiên thắp sáng 3 cái, 5 cái như vậy, cũng chỉ có thể coi là 1 phần, 2 phần, sở dĩ cũng không cần uổng phí sức lực. Giản yếu tuyên bố quy tắc sau, phân linh kiểm tra chính thức bắt đầu. Đầu tiên lên sân khấu vẫn là Thiên Kiếm Tông cùng Phù Khôi Tông, mà bọn họ biểu hiện cùng liệt đỉnh cũng là không sai biệt lắm. Thiên Kiếm Tông lợi hại nhất một cái vương cấp luyện đan sư, đồng thời thắp sáng 14 hắc đồng, lấy được 7 phần. Mà Phù Khôi Tông cái kia tóc trắng bà lão, đồng thời thắp sáng 17 cái hắc đồng, thứ 18 nói kim mang thời khắc quan trọng thất bại, cuối cùng chỉ đạt được 8 phần. Thứ 3 đúng Thiên Nhai Tông. Thiên Nhai Tông Mạc Bảo Thụ, liệt đỉnh phía trên ỷ vào một loại chân quý linh dược tăng cường linh hồn chi lực, lấy được 9 phần cao phân, nhưng ở phân linh phía trên, hắn là như vậy biểu hiện dường như một dạng chỉ đạt được 7 phần. Thiên Nhai Tông sau chính là Tử Vân Tông. Tử Vân Tông vị kia Hướng Hòa Hướng đại sư, lên sân khấu trước còn cố ý rất ngạo nghễ xem Sở Thanh Vân một cái, tiểu tử, hôm nay để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là phân tâm chi pháp. Nguyên bản, hai người bọn họ tông là chuẩn bị nhằm vào Thánh Cực Tông Thái Thông. Không nghĩ tới cũng là nửa đường giết ra tới một cái Sở Thanh Vân. Bất quá, đối Hướng Hóa mà nói căn bản cũng không có vấn đề, bởi vì đối với mình phân tâm chi pháp, hắn có đầy đủ lòng tin. Ở phương diện này quá khứ tông môn thịnh hội trong, ngay cả Phù Khôi Tông đều phải bị hắn vượt trên một đầu. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 787. Nhanh. Đứng ở đó nhất đại một dạng ánh sáng màu vàng trước, hướng hòa ánh mắt ngưng lại, cường đại linh hồn chi lực từ trong mi tâm tuôn ra, dung nhập vào hào quang màu vàng ấm kia trong. Một lát sau theo đoàn kia kim mang trong đồng thời lộ ra đến 18 nói, phảng phất xúc tua một dạng kim mang. 18 nói kim mang vững bước hướng về phía trước, mỗi cái chọn định một chỗ hắc động tham qua đi. Sau đó cơ hồ cùng thời khắc đó, liên tiếp đến hắc động trên, đem trong hư không hắc động thắp sáng thành kim sắc. 9 phần. Phân linh bắt đầu kiểm tra tới nay cao nhất phân. Ngay cả phù khôi tôn cái kia tóc trắng bà lão ở thử nghiệm 9 phần thời điểm đều là thời khắc quan trọng có một chỗ thất bại trong gang tấc, chỉ được 8 phần. Còn đối với này, nhưng không ai có cái gì kinh ngạc. Bởi vì hướng hòa cũng không phải lần thứ nhất tham gia tôn môn thịnh hội, hắn phân tâm chi pháp rất mạnh, đây đắt là mọi người đều biết. Hướng đại sư không hổ là hướng đại sư. Đúng là lại là vững vàng kiếm được 9 phần. Phân tâm chi pháp, hướng đại sư có thể nói bắc vực hoàng cấp luyện đan sư loại kém nhất người. Thiên nhai tông cùng tử vân tông hai tông người lập tức đối hướng hòa thổi phồng lên, mà bọn họ đầu mâu cũng là nhắm thẳng vào thánh cực tông đi. Tử vân tông kẻ khác cũng là tiếp tục kiểm tra. Nhưng trừ hướng hòa ở ngoài kẻ khác cũng đều là biểu hiện bình thường, cũng không có gì mắt sáng. Cái này phân linh kiểm tra, phân ra 10 đạo, thập nhị đạo, xem như là trên cơ bản vương cấp luyện đan sư cũng có thể đạt đến, thế nhưng đi 14 nói trở lên, sẽ nhìn bầu trời phân, không phải nói nỗ lực tôi luyện là có thể đạt đến. Nỗ lực quyết định hạn cuối, mà thiên phú quyết định hạn mức cao nhất. Tử Vân Tông người hoàn tất thi kiểm tra, Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông hai tông người, ngay lập tức sẽ để mắt tới Sở Thanh Vân. Tiểu tử kia, nhanh kiểm tra phân linh, chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này phân tâm chi pháp. Đến tột cùng là có hay không ngươi khéo ăn khéo nói lời hại. Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân, hừ, cũng chính là ỷ vào linh hồn chi lực hùng hậu, khi dễ một chút những tiểu bối kia thôi, muốn cùng chúng ta so, ngươi còn kém xa lắm đây. Mới vừa đột phá vũ vương cảnh không bao lâu theo ta thấy, hắn tối đa cũng là có thể phân ra đến thập nhị đạo mà thôi. Đối với thái thông trình độ, bọn họ đều là rất rõ ràng, cũng chính là 8 phần thực lực. Nhưng Sở Thanh Vân trước liệt đỉnh cầm mắt điểm thập phần thật sự là quá mắt sáng. Đối với bọn họ hai tông tạo cho mình thế, chèn ép thánh cực tông đại kế rất bất lợi. Sở dĩ, bọn họ nếu muốn cách làm đem Sở Thanh Vân cho đè xuống, không thể cho thánh cực tông lưu lại một tia hy vọng. Ta tới trước. Sở Thanh Vân có chút do dự. Theo trước là hắn có thể nhìn ra cái này thứ tự trước sau thế nhưng có chú trọng. Mỗi một trong tông xuất thủ trước trên cơ bản đều là thực lực mạnh nhất, lai lịch sâu nhất, thí dụ Thái Thông, Hướng Hòa, Mạc Bảo Thụ đám người. Sở Thanh Vân, ngươi trước hết lên đi. Đúng, ngươi trước đến đây đi để cho bọn họ nhìn một cái chúng ta thánh cực tông lợi hại. Thái Đại Sư, ngươi không có ý kiến chứ? Thánh Cực Tông rất nhiều người đều là biểu thị để cho Sở Thanh Vân lên trước. Mà Thái Thông cũng là rên một tiếng, nói ra. Lão Phu không quan trọng. Đối với Sở Thanh Vân phân tâm khống chế chi pháp, bọn họ đều là rõ như ban ngày, sở dĩ đều là tin tưởng vô cùng, muốn cho hắn đi lên làm một khởi đầu tốt đẹp, cũng tốt phấn chấn một cái sĩ khí. Mà Thái Thông, liệt đỉnh kiểm tra bị Mạc Bảo Thụ áp một đầu, vẫn là dựa vào Sở Thanh Vân cứu danh dự, hắn tự nhiên cũng là không tiện nói gì. Đã như vậy, vậy ta trước hết đi. Đứng ở đó nhất đại một dạng ánh sáng màu vàng trước, Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, hùng hậu linh hồn chi lực như nước thủy triều tuôn ra, dung nhập đoàn kia kim mang trong. Đã mắt điểm đúng thập phần nói, vậy đi thắp sáng 20 hắc động đi. Bất quá, viện chủ đại nhân nói qua chuyện liên quan đến Thánh Cực Tông ở Bắc vực danh vọng, nhất định phải đại thắng, hơn nữa muốn đầy đủ có tính chấn động, mới có thể phá đi Thiên Kiếm Tông bọn họ chèn ép Thánh Cực Tông âm mưu. Đáp lời như vậy, vậy. đi ra cho ta. Sở Thanh Vân trong lòng quát lên một tiếng lớn. Nhất đại một dạng ánh sáng màu vàng phía trên, 20 đạo xúc tua vậy kim mang lập tức tuôn ra, nhanh như tia chớp đâm về phía trên 20 sớm đã chọn đỉnh xong hắc động. 20 đạo lại là hướng về phía thập phần đi. Quan chiến trên đài, lập tức có người kinh hô. Vậy mà 20 đạo ta kháo thắp sáng, nhanh như vậy liền thắp sáng. Người thứ hai tiếng kinh hô còn chưa nói ra miệng, 20 đạo kim mang dĩ nhiên đồng thời tiếp xúc được phía trên 20 hắc động, đem hắc động thắp sáng thành kim sắc. Trước nhiều như vậy thâm niên vương cấp luyện đan sư đang tiến hành phân linh kiểm tra thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí, phân tâm khống chế hơn 10 đạo kim mang chậm rãi đi tới. Rất sợ hơi không chú ý, sẽ bởi vì lực khống chế chưa đủ, đưa tới trong một đạo, hai đạo mất khống chế lùi về. Nơi này có thể không tồn tại cái loại này, bằng vào một lần linh hồn chi lực bạo phát trực tiếp đem 20 đạo kim mang thần tốc chống đi tới đường ngắn. Linh hồn chi lực ở dung nhập kim mang thời điểm cũng đã rời khỏi thân thể, giống như là rời khỏi đầu nguồn, chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng. Nếu có đơn giản như vậy lỗ hở như vậy, phân linh, phương pháp khảo sát đã sớm mất đi ý nghĩa, cũng sẽ không truyền lưu rộng như vậy. Lâu như vậy, sở dĩ Sở Thanh Vân có khả năng làm được điểm này chỉ có một giải thích. Đó chính là hắn thực lực chân chính, hoàn toàn không chỉ như thế. Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ, trẻ tuổi như vậy, chẳng những là linh hồn chi lực hùng hậu không gì sánh được, ngay cả cái này phân tâm chi pháp cũng là luyện thành cường đại như vậy. Bực này đan đạo tư chất, sợ là đã siêu việt ở đây sở hữu vương cấp luyện đan sư, sau này đan đạo thành tựu bất khả hạn lượng a. Liệt đỉnh mắc điểm, phân linh mắc điểm, như vậy tiềm lực chưa từng thấy. Trên chiến đài tất cả mọi người lại lần nữa bị khiếp sợ. Ngay cả thánh cực tông những người đó, cho dù là biết Sở Thanh Vân nhất định sẽ biểu hiện bất phàm, rất có thể biết lại lần nữa lấy được mắc điểm, nhưng vẫn là bị chấn động đến. Kim quang chợt lóe lên trong chớp mắt, liền thắp sáng 20 hắc động. Đây là muốn mạnh mẽ bao nhiêu lực khống chế. Mà chiến đài phủ cận cũng là lại một lần nữa bị dâng lên cao trào. Thánh cực tông bên kia, thậm chí có không ít các đệ tử đều là hoan hô lên, cao giọng kêu Sở Thanh Vân tên. Liệt đỉnh, phân linh đều là thập phần thiên tài như vậy, có lẽ ở 10 năm đại tông môn trong cũng là cũng sẽ tìm không ra thứ hai đến. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trong lòng đối thánh cực tông lòng coi thường đều là trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Thánh cực tông sừng sững Bắc vực mấy ngàn năm, đúng cổ xưa nhất tông môn một trong, ở Bắc vực trong lòng người, nguyên bản uy danh chính là ăn sâu bén rễ. Chỉ là bởi vì mấy năm nay nhiều lần bị Thiên Nhai tông, Tử Vân tông khiêu khích, cộng thêm trước luận võ thì thảm bại, mới ở rất nhiều người trong lòng trồng vào thánh cực tông không được cái này nhất niệm đầu. Nhưng Sở Thanh Vân liên tục hai lần lực áp Thiên Nhai tông cùng Tử Vân tông, sợ mạnh nổ hiện để cho bọn họ lại lần nữa minh bạch thánh cực tông vẫn là cái kia thánh cực tông. Bắc vực tam đại tông môn thánh cực tông, mà Thiên Nhai tông, Tử Vân tông hai tông vương cấp các luyện đan sư khí sắc lại một lần nữa biến, như là nuốt chuột chết một dạng xấu xí. Khó được một cái chín phần, rốt cuộc lại thành Sở Thanh Vân đá gây chân. Hơn nữa, theo chiến đài phổ cận nhiệt liệt tình huống đến xem, dường như cái này thất bại hai lần, đối mấy ngày trước đã lấy đã thành công, đều tạo thành không ít ảnh hưởng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 788. Trận thứ 3 bắt đầu. Hướng đại sư, phân tâm chi pháp, Bắc vực hoàng cấp luyện đan sư loại kém nhất người. Chỉ các ngươi Tử Vân tông về điểm này thực lực còn dám cùng ta thánh cực tông đánh đồng. Ban nãy là ai nói Sở Thanh Vân tối đa chỉ có thể phân ra đến thập nhị đạo, mặt đau không? Liền người 20 tuổi không tới người tuổi trẻ cũng không sánh bằng, còn dám như vậy nhảy. Thánh cực tông còn dư lại vương cấp các luyện đan sư, phảng phất là thương lượng xong một dạng, mỗi lần đi kiểm tra một cái, chính là mở miệng đối Tử Vân tông cùng Thiên Nhai tông người đùa cợt một phen. Cái này cũng thật sự là không lạ bọn họ. Mấy ngày hôm trước luận võ thảm bại, tổng thêm luận đan tới nay tam tông hung hăng, thật sự là để cho trong lòng người có áp lực rất lớn cùng cơn tức. Thiên Nhai tông cùng Tử Vân tông hai tông các luyện đan sư, mỗi một người đều là tức đến xanh mét cả mặt mày. Hướng Hoa tức không nhịn nổi, sẽ mở miệng tranh luận lý luận. Mà lúc này, Thiên Nhai tông Mạc Bảo Thủ cũng là đưa tay ngăn lại hắn, nói ra: "Hướng đại sư, tính trước hết để cho bọn họ đắc ý một hồi, liệt đỉnh phân linh bất quá chỉ là bắt đầu mà thôi." Sau khi nói xong, hắn còn đối Hướng Hòa không hiểu cười cười. Mà Hướng Hòa cũng giống đúng bừng tỉnh đại ngộ một dạng, trên mặt lộ ra âm hiểm nụ cười. "Hừ hừ, vô cùng sư nói đúng, liệt đỉnh phân linh bất quá 20 phân mà thôi, tính được cái gì, phía sau hãy đợi đấy." Hai người nói xong, Thiên Nhai tông cùng Tử Vân tông hai tông trên chiến đài cơ hồ sở hữu vương cấp các luyện đan sư đều là cười u ám. Bọn họ tựa hồ là biết chút ít cái gì. Mà Sở Thanh Vân đám người cũng là cau mày một cái, trực giác nói cho bọn hắn biết Thiên Nhai tông cùng Tử Vân tông tựa hồ là có âm mưu gì. Thánh cực tông còn lại người cũng là rất nhanh hoàn thành phân linh kiểm tra. Trừ Thái Thông lấy được 8 phần ở ngoài, kẻ khác phần lớn đều là lấy được 7 phần, tổng thể phía trên so Thiên Nhai tông cùng Tử Vân tông hai tông phải mạnh hơn một ít. Thánh cực tông sau chính là 10 cái tương đối nhỏ yếu tông môn. 10 cái trong tông môn tốt nhất cũng chính là lấy được 8 phần, hơn nữa còn chỉ có 2 cái, hắn phần nhiều là ở 6 phần, so với việc trước thập phần 9 phần thật sự là quá mức bình thản, khuyết thiếu tồn tại cảm giác, khó có thể làm cho người ta chú ý. Mà thật cũng chính là Thiên Kiếm tông tam tông kế hoạch. Bọn họ vốn muốn đem Thánh Cực Tông cũng cho đánh vào khác 10 cái tông môn hàng ngũ, tiến thêm một bước suy yếu Thánh Cực Tông tồn tại cảm giác, là Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông thượng vị tạo thế. Đáng tiếc, đột nhiên bộc phát ra Sở Thanh Vân cũng là triệt để quấy rối bọn họ cái này nhất kế họa. Sở Thanh Vân: "Ha ha, không nghĩ tới lúc đầu ở Thiên Võ Thành thật ra khiến các ngươi Thánh Cực Tông kiếm cái bào a." Tài phán một dạng bên kia Thiên Kiếm tông Trần Tu nói ra: "Liệt đỉnh phân linh, hai hạng đều có rõ ràng điểm quy định, sở dĩ cũng không có tài phán chuyện gì. Mà 10 cái nhỏ yếu tông môn kiểm tra cũng là khó có thể dẫn tới 5 cái cường đại tông môn đan viện viện chủ quan tâm. Kiếm bảo cũng phải cần thật tinh mắt, không phải mỗi người đều có thể nhặt được. Hơn nữa, các ngươi tam tông mưu đồ, lần này sợ là được không?" Chu Càn thần sắc có chút ung dung nói ra. Thấy Sở Thanh Vân như vậy kinh diễm biểu hiện, lại thêm hắn luyện chế huyền dương đỉnh linh đan thì biểu hiện, Chu Càn thậm chí sinh ra một loại Sở Thanh Vân sẽ một đường hát vang lòng tin. Nghe được Chu Càn nói như vậy, chẳng những là Thiên Kiếm tông, Thiên Nhai tông, Tử Vân tông, tam tông đan viện viện chủ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến biến, ngay cả Phù Khôi tông đan viện viện chủ Vu Lập Uyên khí sắc cũng là hiện ra một ít bất đắc dĩ. Lúc đó bọn họ đều ở đây Thiên Võ Thành, mà kết quả cũng chỉ có Chu Càn phóng hạ giá tử, tự mình đi tìm Sở Thanh Vân mới đem hắn thu vào Thánh Cực Tông. Bây giờ suy nghĩ một chút nói, vẫn là Chu Càn lão gia hỏa này có thấy xa. Như vậy một thiên tài thật tốt bồi dưỡng nói, sau này ở đan đạo phía trên thành tựu tuyệt đối là bất khả hạn lượng, cộng thêm hắn võ đạo tư chất cũng là rất mạnh, sau này có hy vọng rất lớn. Đi trùng kích tôn cấp luyện đan sư. Mấy người trong lòng đều là mơ hồ có chút hối hận. Nếu như cho bọn hắn một lần nữa cơ hội, bọn họ khẳng định cũng muốn tự mình đi tìm Sở Thanh Vân, hơn nữa khai ra so Chu Càn càng mê người điều kiện. Nhưng tiếc là đúng, đều là không có khả năng. Sở Thanh Vân: "Hừ, tư chất đổ thật là không sai, nhưng tiếc là ánh mắt cũng là kém chút, tuyển chọn Thánh Cực Tông cũng chỉ có thể cùng Thánh Cực Tông cùng nhau không rơi xuống đi. Còn như lần này tông môn thỉnh hội, hắc hắc, liệt đỉnh phân linh mới vừa kết thúc, phía sau còn sớm đây. Thiên kiếm tông Trần Tu nói xong, không nhịn được cười nhạt vài tiếng. Chu Càn cau mày. Còn bên cạnh nhiều cái tông môn đan viện viện chủ, nhưng đều là sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến biến, đều là ánh mắt rời về phía mặt đất, hoặc người nhìn về phía bên kia phân linh kiểm tra, có chút chột dạ cảm giác. Phân linh kiểm tra kết thúc, kế tiếp ba hạng chính là muốn chân chính bắt đầu luyện chế đan dược. Tất cả mọi người khí sắc đều là ngưng trọng một ít. Kim Văn Long lực đan không phải phổ thông vương cấp đan dược. Cho dù là đám này đại biểu cho toàn bộ Bắc vực vương cấp luyện đan sư cao nhất trình độ người cũng không dám có bất kỳ lòng coi thường. Trận thứ ba tinh luyện linh dược tinh túy. Đại hội là mỗi người chỉ cho bị một phần linh dược, nói cách khác, phía sau ba hạng không thể có bất luận cái gì mất hết lầm bằng không một khi đưa tới cuối cùng được không đan cũng sẽ bị trực tiếp loại bỏ. Tinh luyện linh dược tinh túy chủ yếu khảo sát hai điểm, một là tốc độ, hai là để luyện ra linh dược tinh túy chất lượng độ tinh khiết. Phương diện này sẽ do tài phán một dạng đến thống nhất đánh giá cho ra trận thứ ba thành tích. Tốc độ càng nhanh, để luyện ra linh dược tinh túy càng tinh khiết hơn, lấy được điểm lại càng cao, cao nhất có thể được 20 phân. Giải thích xong quy tắc sau, mỗi người một phần linh dược, rất nhanh đưa đến tất cả nhân viên trong. Mà kiếm được linh dược, liền với hàm ý kiểm tra bắt đầu. Cơ hồ cũng trong lúc đó, tất cả mọi người đúng vung tay lên theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra đan đỉnh từng đạo vương cấp linh bảo hơi thở mãnh liệt ba động. Xuất hiện ở chính giữa sàn chiến đấu. Trước khi bắt đầu, Sở Thanh Vân tùy ý quét một vòng. Hắn phát hiện tất cả mọi người đan đỉnh đều là vương cấp đan đỉnh. Sở Thanh Vân vương cấp đan đỉnh Hắc Viêm đỉnh tốn hao hắn lớn nguyên linh dịch mới vỗ xuống đến, xem như là thượng đẳng vương cấp đan đỉnh. Nhưng chỉ đúng tùy ý xem một vòng, Sở Thanh Vân liền phát hiện có ít nhất 3 cái đan đỉnh. Nhìn qua so với hắn Hắc Viêm đỉnh còn muốn càng mạnh. Thiên kiếm tông bên kia thậm chí có một cái đan đỉnh gần là theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra, chính là dâng lên trận trận liệt hỏa cùng lôi điện, khí thế thuần chất. Những thứ này lai lịch thâm hậu vương cấp luyện đan sư đúng là đều cũng có tiền chủ à, hoàn hảo trước đấu giá hội, lấy được cái này Hắc Viêm đỉnh bằng không xuất ra Hỏa Vân đỉnh, sợ là căn bản không đủ xem. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng lắc đầu, phất tay mở ra Hắc Viêm đỉnh nắp đỉnh, một đạo ngọn lửa màu đen theo trong đỉnh bốc lên đến tản mát ra nóng rực khí tức. Tốt đỉnh! Sở Thanh Vân, không nghĩ tới ngươi cũng là thâm tàng bất lộ a. Cái này hắc hỏa, sợ là có thể đốt chết yếu điểm thiên linh cảnh võ giả, không tệ, không tệ. Bên cạnh hai cái thánh cực tông vương cấp luyện đan sư tán dương. Trải qua liệt đỉnh phân linh hai trận thánh cực tông vương cấp các luyện đan sư đối Sở Thanh Vân thái độ tuyệt đối là có nghiêng trời lệch đất cải biến. Lại không có người thấy Sở Thanh Vân có thể tới chỉ là may mắn hoặc là không biết tự lượng sức mình cái gì. Thậm chí ngay cả Thái Thông tình cờ nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt đều là không tự chủ thoáng qua một ít kính nể. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 789. Cùng đi. Trận thứ 3 tinh luyện linh dược tinh túy bắt đầu. 10 năm đại tông môn cơ hồ sở hữu vương cấp các luyện đan sư đều là đâu vào đấy, dựa theo Kim Văn Long lực đan đan phương phía trên ghi chép. Đem các loại linh dược lần lượt đầu nhập đan đỉnh trong, lấy võ hồn chi hỏa tinh luyện thuốc tốt tinh túy. Đầu tiên, ở phương diện tốc độ, liền rõ lộ vẻ phân ra đến cao thấp. Thực lực mạnh, lòng tin đủ luyện đan sư thôi đồng lên võ hồn chi hỏa rõ ràng mạnh hơn nữa có chút, thậm chí còn đồng thời đầu nhập lưỡng chủng thậm chí ba loại linh dược tiến hành tinh luyện. Như vậy tinh luyện hiệu suất. Tự nhiên là so như vậy cẩn thận từng ly từng tí, từng bước tinh luyện cao hơn nhiều lắm. Thánh cực tông tiểu tử, há hốc mồm đi, vương cấp đan dược, không thể so với ngươi linh cấp đan dược, mỗi một bước đều có thể phức tạp nhiều. Hắc hắc, không dám nhúc nhích, chẳng lẽ là bị chúng ta hù dọa. Bất quá là đồng thời tinh luyện 2-3 loại tứ giai linh dược tinh túy thôi, cũng có cái gì lớn đâu. Thiên Nhai Tông Mạc Bảo Thụ cùng với Tử Vân Tông Hướng Hòa, chuyên tâm tinh luyện linh dược tinh túy đồng thời còn phân ra đến một điểm tâm tư, đùa cợt Sở Thanh Vân một câu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân mặc dù là tiềm lực thật lớn, nhưng chân chính luyện chế đan dược kinh nghiệm, luyện chế vương cấp đan dược trình độ, khẳng định vẫn là không có cách làm cùng thâm niên vương cấp luyện đan sư đánh đồng. Hắn hẳn là chỉ là Thánh Cực Tông chuyên môn là liệt đỉnh phân linh hai hạng để cho hắn vào sân. Mà đồng thời tinh luyện nhiều loại tứ giai linh dược tinh túy, lại nói tiếp đơn giản, nhưng làm cũng là đặc biệt phức tạp. Tinh luyện bất đồng linh dược tinh túy, cần võ hồn chi hỏa cường độ là không một dạng, thậm chí tinh luyện cùng một loại linh dược tinh túy, võ hồn chi hỏa cường độ có lúc đều có thể liên tiếp tiến hành điều chỉnh. Sở dĩ có thể làm đến bước này, chẳng những là đối linh hồn chi lực cường độ cùng phân tâm năng lực khống chế yêu cầu rất cao, đối luyện đan sư cơ sở cùng kinh nghiệm cũng là có yêu cầu cực cao. Lúc này toàn bộ trên chiến đài, dám ở chỉ có một lần cơ hội dưới tình huống, đồng thời tinh luyện 2-3 loại tứ giai linh dược, có lẽ liền 10 cái cũng chưa tới. Bất quá, đối mặt hai người khiêu khích, Sở Thanh Vân cũng là lạnh lùng cười. Khi dễ nàng kinh nghiệm chưa đủ. Trước khi tới, Sở Thanh Vân thế nhưng ở quang bài ảo cảnh trong cơ hồ không có làm sao nghỉ ngơi, liên tục luyện tập Kim Văn Long Lực Đan 72 ngày. Nơi này có lẽ không có một người ở Kim Văn Long Lực Đan luyện chế phía trên, so Sở Thanh Vân kinh nghiệm càng nhiều. Bởi vì giống như cái kia dạng chuyên tấn công một loại đan dược thật sự là quá mức lãng phí thời gian, tinh lực cùng linh dược, tính chất thật sự là quá thấp. Thế nhưng những thứ này ở quang bài ảo cảnh phía trước, căn bản tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Có quang bài ảo cảnh ở Sở Thanh Vân nơi này, liền căn bản không có cái gọi là tính chất cái từ này. Đồng thời tinh luyện 2-3 loại tứ giai linh dược thật là có cái gì lớn đâu, vậy không bằng tất cả đều cùng đi được. Sở Thanh Vân vung tay lên, nguyên lực bao quanh luyện chế Kim Văn Long Lực Đan cần hơn 40 loại linh dược, tất cả đều tiến nhập đan đỉnh trong, bị bốc lên võ hồn chi hỏa trong nháy mắt thôn phệ. Bên cạnh mấy cái Thánh Cực Tông luyện đan sư liền mở miệng ngăn trở, thời gian cũng không có. Thấy như vậy một màn, trên chiến đài cơ hồ sở hữu luyện đan sư đều là thần sắc ngẩn ngơ, sau đó vài người càng là lập tức luống cuống tay chân, dưới kinh ngạc, bản thân đan đỉnh trong kém chút có chuyện. Đem sở hữu đan dược, một mạch ném vào đan đỉnh, ra hỏa này, đúng điên sao? Ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi thật là ngu a, cái này hơn 40 loại trong linh dược, thế nhưng có gần một nửa đều là tứ giai linh dược, tinh luyện lên so tam giai linh dược không biết phức tạp nhiều thiếu. Thật đúng là cho rằng ở linh cấp luyện đan sư thời điểm có thể làm được, đặt vào vương cấp liền một dạng có thể làm được, ngây thơ. Tiểu tử, chờ tạc lô đi, mặc dù là có nguyên lực ngăn cách, linh dược cũng không khả năng thời gian dài chịu được võ hồn chi hỏa nhiệt độ. Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông nhiều luyện đan sư đều là không nhịn được cười rộ lên. Nguyên bản còn tưởng rằng tiểu tử này thiên phú quá mạnh, là một nhân vật. Không nghĩ tới, nhưng là như thế không qua nổi kích động, bị Mạc Bảo Thụ, Hướng Hòa nói một câu, liền kích động đến đem sở hữu linh dược ném vào đan đỉnh. Người như vậy coi như là tư chất cho dù tốt, cuối cùng cũng sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Trên chiến đài, rất nhiều vương cấp các luyện đan sư thậm chí đều dừng lại trên tay công tác, lực chú ý đưa vào Sở Thanh Vân đan đỉnh trên. Bọn họ chờ, xem cách này tông môn thỉnh hội thứ nhất bảo. Thậm chí, ngay cả cách đó không xa tài phán một dạng. 10 năm đại tông môn đan viện viện chủ môn đều là chú ý tới Sở Thanh Vân, chú ý hắn đan đỉnh. Nhưng mà, một phút trôi qua, 3 phút trôi qua, Sở Thanh Vân đan đỉnh trong lại không chút nào truyền ra cuồng bão hỗn loạn cảm giác, dường như tất cả đều ở đây làm từng bước tiến hành. Đồng thời tinh luyện hơn 40 loại linh dược, điều này sao có thể? Nếu như tất cả đều là tam giai còn có thể tưởng tượng, nhưng trong này có gần một nửa tứ giai linh dược. hắn khẳng định chỉ là đem linh dược giấu đến đan đỉnh trong mà thôi. Bất quá cũng không đúng a, linh dược có thể nhìn không được võ hồn chi hỏa nhiệt độ, sẽ bị nướng hỏng. Đây tột cùng chuyện gì xảy ra? Trong sàn chiến đấu bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người đúng nghi ngờ trong lòng không giải thích được. Những thứ kia không phải luyện đan sư người, coi như không hiểu luyện đan, nhưng trên cơ bản cũng đều là đã biết luyện đan sư xuất thủ, nhưng bọn hắn còn chưa ai từng thấy có người luyện chế vương cấp đan dược, đem sở hữu linh dược tất cả đều một lần ném vào đan đỉnh. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là trong lòng cười thầm. Đồng thời tinh luyện hơn 40 loại linh dược, coi như lấy hắn năng lực, cũng không khả năng làm được. Nếu như tất cả đều đổi thành tam giai linh dược, ngược lại còn có thể thử một chút. Sở Thanh Vân hắn chỉ là đồng thời tinh luyện lấy 3 loại linh dược, mà hắn linh dược còn lại là bị hắn dùng lực thôn phệ bao quanh, đặt ở đan đỉnh trong góc. Nguyên lực, linh hồn chi lực đều không đủ lấy ngăn cách võ hồn chi hỏa nhiệt độ. Thế nhưng, lực thôn phệ lại có thể làm được. Những người đó, coi như là muốn phá đầu. Cũng tuyệt đối nghĩ không ra Sở Thanh Vân trừ hỏa diễm thiết tuyến thập tinh đằng vũ hồn lực còn có lực thôn phệ. Mà hắn làm như vậy xem tự nhiên, vẫn là Chu Càn đã nói với hắn tính chấn động. Lần này luận đan Thánh Cực Tông muốn không chỉ là thắng lợi càng phải vốn có tính chấn động đại thắng. Chờ một hồi, không thấy có tạc lô dấu hiệu. Vì vậy, hắn các luyện đan sư cũng đều bắt đầu bản thân tinh luyện. Mà tài phán một dạng những người đó thì vẫn như cũ là có rất nhiều lực chú ý đặt ở Sở Thanh Vân bên kia. Thiên Võ Thành thời điểm bọn họ rất nhiều người thấy qua Sở Thanh Vân làm như vậy. Nhưng lần này thế nhưng luyện chế vương cấp đan dược còn dám như thế đến, chẳng lẽ tiểu tử này là có cái gì độc môn tuyệt kỹ hay sao? Hay hoặc là gần là bởi vì linh hồn chi lực cùng phân tâm chi pháp mạnh mẽ quá đáng. Kẻ khác nghĩ như thế nào, Sở Thanh Vân căn bản chưa từng có để ý nhiều. Hắn chỉ là hết sức chuyên chú, khống chế bên trong đỉnh các nơi võ hồn chi hỏa, đồng thời tinh luyện lấy 3 loại linh dược tinh túy. Đồng thời tinh luyện 3 loại, như vậy tốc độ, so nhanh nhất mấy người kia cũng mau không nhiều thiếu, sở dĩ, muốn tranh thủ được thứ nhất tinh luyện hoàn tất, cũng không có đơn giản.